Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, ngươi. Tới nha, Vương Thông sân rộng, tên gọi tắt, Vương gia đại viện, nếu mà họ Kiều, chẳng phải là càng tươi đẹp hơn. Giờ phút này Vương gia trong đại viện, Bạt Phong Hàn gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên. Hắn xin thề, hắn chưa từng có gặp phải như vậy mặt dày vô sỉ người. Quả thực tiện ra chân trời. Nhưng mà, Trịnh Kiện vẫn còn tại sóng. Chỉ thấy hắn trầm ngâm một chút, lại mở miệng, Bạt Phong Hàn nha, người đây, cũng không muốn để ý. Dù sao, ta đây, chính là bọ hung ngáp miệng thúi một tấm. Các ngươi cho rằng ta chỉ biết nói châu cái sao? Ngây thơ, phốc, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Vương Thông cùng Vương Thế Sung lại đồng thời phun ra một miệng trà. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Bạt Phong Hàn rốt cuộc chịu không được Trịnh Kiện tấm này độc miệng. Hét lớn, ngậm miệng, rút kiếm đi. Hắn không có ý định khiêu chiến Âu Dương Hy Di. Hoặc là nói, hắn không có ý định chọn trước chiến Âu Dương Hy Di. Hắn nhất định phải trước hết giết Trịnh Kiện. Nhất định phải. Bạt Phong Hàn tiến lên 3 bước. Cùng Trịnh Kiện khoảng cách chỉ còn lại khoảng 2 trượng. Trịnh Kiện xung quanh tân khách, giống như thủy triều lui lại, đem không gian chảy ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Bạt Phong Hàn không dễ chọc. Dù sao, hợp thành tên 40 năm, Hoàng Sơn giật dân, Âu Dương Hy Di đều đối Bạt Phong Hàn thận trọng như thế. Thiện Uyển Tinh siêu cấp khẩn trương, nhỏ giọng nói, Trịnh đại ca, nếu không, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Trịnh Kiện nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thiện Uyển Tinh, ngoan ngoãn thối lui, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Nha, Thiện Uyển Tinh nghĩ cũng phải. Trong ấn tượng của nàng, Trịnh Kiện còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, thế là liền nhu thuận thối lui. Bạt Phong Hàn ánh mắt trở nên lăng lệ. Bạt Phong Hàn đến cùng là Bạt Phong Hàn. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, lớn hơn nữa lửa giận cũng nháy mắt tiêu trừ vô hình. Khôi phục tuyệt đối tỉnh táo, mà hai tay của hắn phân biệt cầm bên hông chuôi kiếm cùng cán đao chỗ. Ai cũng không nói chắc được hắn đến cùng sẽ dùng đao còn là dùng kiếm. Hoặc là đao kiếm hợp kích, Trịnh Kiện vẫn như cũ như thế lỏng lỏng lẻo lẻo đứng. Nhìn qua tựa như không có chút nào người có võ công. Thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên trịnh trọng lên. Trang nghiêm mà trang nghiêm. Bạt Phong Hàn khóe mắt nhảy lên. Khí thế ngưng tụ càng thêm sung mãn. Trong chốn võ lâm, có 2 đại tuyệt học. Nhất Dương chỉ cùng sư Hống Công. Mà ta, đem hắn dung hội quán thông. Dung hợp thành 1 chiêu. Nhìn kỹ, Trịnh Kiện nói xong. Hai tay ở trước ngực vờn quanh 1 vòng. Sau đó ngón trỏ tay phải đưa ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Hy Di ánh mắt kinh dị. Bạt Phong Hàn ngưng tụ khí thế đã đến đỉnh phong. Áo trắng mỹ nữ phó quân du con mắt đều không bỏ được nháy một cái. Nàng nghe sư phụ nhắc qua trung thổ võ lâm. Mặc dù chưa từng nghe qua Nhất Dương chỉ cùng sư Hống Công. Nhưng nàng cũng chỉ làm chính mình kém kiến thức. Trịnh Kiện miệng há mở, giống to lên tiếng, ngươi, tới nha. Đồng thời, ngón trỏ ngoác ngoác, một trận gió thổi qua, bầu không khí rất là điều hưu. Phó quân du mở to 2 mắt nhìn, xong, xong, Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Vương Thế Sung mắt tối sầm lại, kém chút cười ngất đi. Vương Thông đến cùng là làm đời đại nho, hàm dưỡng vô cùng tốt. Giờ phút này mặt mo cơ bắp không ngừng run rẩy. Bạt Phong Hàn ngưng tụ khí thế đã đến đỉnh phong. Giờ phút này bị Trịnh Kiện tú kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 1999. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Hắn phát hiện, trước mắt thanh niên này quả thực chính là ma quỷ. Bạt Phong Hàn trường đao ra khỏi vỏ. Nháy mắt chém ra một cỗ lăng lệ vô song đao khí. Mục tiêu, chính là còn duy trì, ngươi qua đây nha, tư thế Trịnh Kiện. Đậu phộng, Trịnh Kiện hú lên quái dị, phi thân lên nháy mắt, sau lưng lệ ngân kiếm ra khỏi vỏ, cũng là chém ra một đạo sắc bén cực hạn kiếm khí. Đao khí cùng kiếm khí vô hình mà có chất. Hai người đao kiếm còn chưa tiếp xúc, khí kình đã quấn quýt lấy nhau. Trước người hư không bên trong tuôn ra từng vòng gợn sóng. Sau đó mới chuyển đến kim thiết giao kích âm thanh. Đao kiếm chạm nhau một sát na. Bạt Phong Hàn sắc mặt đột biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành vô song lực lượng theo trên thân kiếm chuyển đến. Sau đó từ chính mình trường đao chuyển đến thân thể mình bên trong. Bạt Phong Hàn thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Dưới chân hắn ra sức muốn ngừng lại. Cứ thế mà đem viện tử mặt đất gạch xanh vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Cho đến lui ra 7 bước, Bạt Phong Hàn phương dùng đao trụ sở mà ngừng lại lui lại chi thế. Trịnh Kiện đứng tại chỗ bất động, mang trên mặt tiếu ý. Ngươi còn tới sao? Bạt Phong Hàn nghe nói như thế, lập tức cũng nhịn không được nữa cổ họng nghịch huyết. Một ngụm máu tràn ra khóe miệng, đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Toàn trường tân khách đều lộ vẻ xúc động, mà Âu Dương Hy Di, Vương Thông cùng Vương Thế Sung ba đại cao thủ càng là lộ ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn ra được, Bạt Phong Hàn thực lực cực mạnh, cùng bọn hắn so sánh cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này miệng độc thanh niên thế mà tiện tay một kích liền đánh lui mạnh mẽ như vậy Bạt Phong Hàn. Bạt Phong Hàn liền lùi lại 7 bước. Mà Trịnh Kiện không nhúc nhích, cũng không phải lập tức phân cao thấp. Vương Thông cùng Vương Thế Sung ánh mắt giao hội một cái. Lập tức biết rõ ý nghĩ của đối phương. Lúc đầu, bọn họ còn lo lắng Bạt Phong Hàn về sau sẽ trở thành một cái khác võ tôn tất huyền. Nhưng bây giờ xem ra, trung thổ võ lâm cũng không phải không thể chế hắn. Vương Thông cẩn thận nhìn một chút Trịnh Kiện, chợt cười to nói, nguyên lai là hắn. Âu Dương Hy Di nghe vậy, cao lớn uy mãnh thân thể nhất truyền, nghi ngờ nói, người biết hắn, Vương Thông cười nói, lúc đầu còn chưa nhìn ra, bất quá, lúc này hắn lộ một tay, lão phu liền đoán được, thành danh tại Đông Hải Tân, kiếm trảm hải cắt băng băng chủ Hàn Cái Thiên, phía sau tại Hoài trên nước, một trận chiến mà bại Đỗ Phục Uy, hôm nay thiên hạ bên trong. Mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Vương Thế Sung cũng minh bạch, cũng là vỗ tay cười to, là cực kỳ vô cùng. Ngoại trừ Hồi Thiên Kiếm khách, còn có thể là ai có như thế phong thái? Ngươi nói có đúng hay không? Trịnh Tiểu Hữu, lập tức, mọi người tại đây đều hiểu tới, từng cái khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện, có thể đánh bại tụ lý càn khôn, Đỗ Phục Uy. Đã rất nói rõ vấn đề, người này lại khủng bố như vậy. Không ít người trong lòng, đồng thời toát ra một câu nói như vậy. Bạt Phong Hàn giờ phút này một mặt khổ đại thù hận nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lại lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Nếu như nói chỉ là vẻn vẹn bại trên tay Trịnh Kiện, Bạt Phong Hàn cũng không có gì không thể tiếp thu. Dù sao hắn cũng không phải bất bại chiến thần. Mấu chốt là Bạt Phong Hàn thực sự là bị Trịnh Kiện cái miệng đó cho buồn nôn đến. Cái quái gì? Có như thế võ công cao thâm? Người mẹ nó trong đám người giả ngây giả dại đâu? Bạt Phong Hàn trong lòng nhận định Trịnh Kiện chính là tại cố ý làm nhục hắn. Càng là nghĩ như vậy, hắn nhìn Trịnh Kiện ánh mắt thì càng phẫn nộ. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Bạt Phong Hàn đã sớm đem Trịnh Kiện thiên đao vạn quả. Bầu không khí rất xấu hổ, rất phi diêu, rất cứng ngắc. Mọi người tại đây, trong lòng ý nghĩ khác nhau, nhưng đều ăn ý duy trì yên tĩnh. Đúng lúc này, tiêu âm bỗng nhiên truyền đến. Cái này tiêu âm kỳ diệu cực hạn, tựa như hạ bút thành văn, nhưng du dương ngừng ngắt. Khởi, thừa, truyền, hợp khó mà miêu tả. Theo tiêu âm bỗng nhiên cao vút, bỗng nhiên u oán, cao đến vô hạn, thấp chuyển vô tận, khiến trong tràng tất cả mọi người nghe như si như say. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.